Chương 4. 341 nguyên lai là người kiểu một hơi mấp máy môi, ánh mắt nặng nề nhìn qua trước mắt lao ma ma, nặng thượng. Là, lao nô tại. Ngươi, ngươi, tự từ mẫu thân rời đi về sau, ngươi liền luôn luôn thủ tại chỗ này à đúng, đúng nặng thượng thần sắc hết sức kích động liên tục gật đầu, nhịn không được có mấy phần lệ nóng doanh trọng. Lao nô liền biết, tiểu thư nhất định sẽ trở lại tiểu thư người đâu kiểu một trong lòng có chút chua xót. Ánh mắt chuyên chú nhìn lên trước mặt này lưng gù lưng eo, một con mắt trong toát ra nồng đậm mong ngóng tình lao phụ. Trong lòng đống dưng sờ đống nhúc đích, tiểu mục đè xuống trong lòng sắp nhiên cảm giác, nắm đấm có chút rút lại, nhiều năm như vậy, ngươi luôn luôn chưa từng đi ra ngoài vẫn luôn ở đây cái trong trạch viện ách, đúng a vì lẽ đó, hôm nay nếu không phải nàng bị nhỏ bạch tùng thử xúc động, chính mình đi tới cái này trạch viện. Ngăn cách nặng thượng, là sẽ không biết nàng đã trở lại mục ra. Tiểu thư, lão nô ở đây trục phong nguyện trong ngăn cách, lại không biết tiểu thư cùng tiểu thư hồi đến rồi nặng thượng mắt đỏ nói, là lão nô sơ sót là lão nô nặng thượng đột nhiên phải quỳ xuống. Tiểu mục vội vàng xông về phía trước một bước, đỡ lấy hai cánh tay của nàng, nắm thật chặt tay của nàng nói, nặng thượng, người rốt cuộc đời không được mẫu thân. Tiểu cô nương thanh âm lạnh lùng, rất là trầm thấp. Nặng thượng lại cảm thấy phảng phất là một cái trọng chú ý. Hung hăng nện ở đầu của nàng bên trên. Nàng lập tức cả người liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, gắt gao cứng lại ở đó, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm tiểu mục, thân thể đã không nhịn được khẽ run lên. Là lao nô suy nghĩ ý tứ kia an nặng thượng trong mắt cấp tốc hiện đầy nước mắt, một chữ run lên mà hỏi thăm. Tiểu cô nương không lộ vẻ gì dưới khuôn mặt, giấu dếm một viên sóng cả mãnh liệt tâm đúng. Nàng lãnh đạm lại không mất kiên định trả lời một chữ. Nặng thượng một cái lào đảo. Thân thể phảng phất bị rút sạch sở hữu khí tức, đột nhiên liền muốn ngã về phía sau. Tiêu mục bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng vịn ở một bên trên cái băng đá ngồi xuống. Nàng đỏ hứng mắt, đột nhiên loa một tiếng phun ra miệng màu tới. Nặng thượng. Tiêu mục ngồi xổm ở bà lão kia trước mặt, nhìn qua nàng hoa dâm tóc, khe danh gắn đầy mặt mò, trong lòng có chút mỏi nhừ. Dạng này một cái lão nhân, luôn luôn canh giữ ở như thế một mảnh quỷ trạch bên trong. Chờ lấy nàng mẫu thân trở về. Nàng không biết đây là một loại như thế nào tình cảm tiểu thư chết ra nặng thượng y gì nguyên không phải như vậy xác định lên tiếng rung động mà hỏi thăm. Tiểu mục hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt cứng đờ như gô gật đầu. Vì cái gì nặng thượng thì thào hỏi nói, tiểu thư lợi hại như vậy một người, là chết như thế nào nàng bỗng nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, chăm chú nhìn tiểu mục trong ngực cái kia nhỏ bạch tùng thử, hỏi bạch đế nhất định biết. Nhưng mà, nhỏ bạch tùng thử xuề ra lông xù trên mặt, tràn đầy vẻ mờ mịt. Tiểu mục ôm thật chặt lấy sóc con tròn vo thân thể, khí lực lớn cơ hồ khiến nhỏ bạch tùng thử cảm thấy, xiết đến cơ hồ có chút không thở nổi. Kinh hồng dao găm 3.000 giết siêu cường chiến thú thể tích cường tráng lực bà Sơn Hà. Tương tự con chuột lớn, có 13 đầu cái đuôi lớn. Mỗi một đầu đều có thể lực bổ một ngọn núi một người một thú, một mình chiến đấu anh dũng, tiêu sát thuận thiên phủ hơn 9.000 người. Tây bộ man hoang một trận chiến, tiền bối danh dương thiên hạ kiều mục một bên chậm rãi đọc lấy, cuối cùng là nước mắt quần quận mà rơi. Nguyên lai, mẫu thân sớm đã đem nàng siêu cường chiến thú, đưa đến bên cạnh nàng.